Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền có chút im lặng. Này Tiểu Tháp cũng quá không biết xấu hổ. Cách đó không xa, người kia mặt cả giận nói, ngươi này phá tháp có tài đức gì, có thể chế tạo ra như thế siêu việt quy tắc kiếm. Diệp Huyền. Tiểu Tháp trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, mắt chó xem tháp thấp. Ta chính là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Ta chủ nhân vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Mặt người cười lạnh, thật sự là hài hước. Tại thế gian này, cho dù là năm đó thánh tôn, cũng không dám nói chính mình vô địch. Còn nữa, dù cho chủ nhân nhà ngươi vô địch thiên hạ, cái kia cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tiểu Tháp nói, chủ nhân nhà ta vô địch, vậy thì đồng nghĩa với là ta vô địch. Hiểu. Diệp Huyền. Mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tháp, ngươi này phá tháp thật không biết xấu hổ. Như thế ngôn luận, ngươi cũng nói ra miệng. Tiểu Tháp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi nói Tiểu An là thánh quân, cái kia vì sao nàng biến thành như bây giờ? Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, nói, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân. Diệp Huyền truy vấn, cái gì đặc thù nguyên nhân? Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phàm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó sửa lại một thoáng tiền từ, nhân loại, có một số việc đối với ngươi mà nói, vẫn còn không biết rõ tốt. Bởi vì đó không phải là ngươi hiện tại có thể tiếp xúc phương diện. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta là vì ngươi tốt. Diệp Huyền cười nói, xem ra, lai lịch của các ngươi thật không tầm thường. Hỏa Đức Tinh Quân ngạo nghễ nói, dĩ nhiên. Chúng ta có thể là này mảnh hiện có vũ trụ sớm nhất cổ thần. Chân chính cổ thần, thoát ly phàm thể loại kia. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết chí cao vũ trụ pháp tắc sao? Hỏa Đức Tinh Quân lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, kẻ trước mắt này cùng chí cao pháp tắc các nàng không phải người cùng một thời đại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu An. Chính mình tùy tiện cứu được một người, lai lịch đã vậy còn quá đại. Này Tiểu An xem xét liền là một cái đại lão a. Lúc này, Tiểu An đột nhiên kéo lại Diệp Huyền tay, nói khẽ, Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, có ta ở đây. Tiểu An ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười. Giờ phút này trước đó, nàng là mờ mịt, là bất an. Thế nhưng giờ phút này, nghe được Diệp Huyền lời về sau, nàng rất có cảm giác an toàn. Nơi xa, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên nói, nhân loại, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi thông minh này, thật không ra thế nào địa. Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền giơ lên trong tay thanh huyền kiếm, này kiếm tại các ngươi thời đại kia, có không có thể so sánh cùng nhau. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền cười nói, xem ra là không có. Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, nói, nhân loại, này kiếm đến tột cùng là người phương nào chế tạo? Diệp Huyền chỉ chính mình, ta. Tiểu Tháp. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn xem Diệp Huyền, ta xem như hiểu rõ cái kia phá tháp vì sao như vậy không biết xấu hổ. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Huyền. Hỏa Đức Tinh Quân lại nói, nhân loại, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta sớm đã nhìn thấu. Dùng tài nghệ của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không có khả năng chế tạo ra này kiếm. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không kéo cái này. Ta liền muốn biết ngươi cùng Tiểu An vì sao biến thành dạng này. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, nhân loại, biết có một số việc, đối ngươi không có chỗ tốt. Diệp Huyền nhìn xem Hỏa Đức Tinh Quân, nếu không phải xem ở Tiểu An trên mặt mũi. Ta sẽ nhất kiếm nát ngươi. Đừng nói với ta cái gì thần không thần, ta Diệp Huyền bất kính thần. Mà ngươi, ta hy vọng ngươi bày ngay ngắn tâm tính, bởi vì ta nhẫn nại là có hạn độ. Nếu có lần sau nữa, ta vỡ ngươi thần hồn. Nghe vậy, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mà lúc này, Diệp Huyền tay trái ngón cái đã chống đỡ tại trên chuôi kiếm. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt rất bình tĩnh, một điểm sát ý đều không có. Thế nhưng hắn biết, chỉ cần hắn phản bác, trước mắt tên nhân loại này sẽ không chút do dự chém giết hắn. Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, nói, phản loạn. Diệp Huyền nhíu mày, phản loạn. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, có thần, liền có ma. Diệp Huyền nói, các ngươi bại. Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt trở nên dữ tợn, dưới tình huống bình thường, chúng ta thì sợ gì những cổ ma đó. Chỉ là chúng ta không ngờ tới, chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ. Phản đồ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, các ngươi ở nơi nào? Hỏa Đức Tinh Quân nói, thần cổ giới. Diệp Huyền nói, cách nơi này xa sao? Hỏa Đức Tinh Quân nói, rất rất xa. Mà lại, vùng vũ trụ này người, căn bản là không có cách đi đến chúng ta nơi đó. Bởi vì nơi này người, còn bị thời không có hạn chế, mà chúng ta nơi đó, đã siêu việt thời không. Có thể nói, nếu như không nhảy ra thời không cái này vòng vòng, vĩnh viễn không cách nào đến chúng ta nơi đó. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu An, ngươi về sau liền theo ta đi. Tiểu An liền vội vàng gật đầu, tốt. Cái kia Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng nói, nhân loại, Thánh Tôn là muốn giết trở lại thần cổ giới. Diệp Huyền lãnh đạm nói, như bây giờ giết trở lại thần cổ giới. Ngươi là đang nghĩ cái rắm ăn sao? Hỏa Đức Tinh Quân còn muốn nói điều gì, một bên Tiểu An đột nhiên nói ngươi là thuộc hạ của ta. Hỏa Đức Tinh Quân liền vội vàng gật đầu, đúng. Tiểu An nói, cái kia lời nói của ta, ngươi có nghe hay không? Hỏa Đức Tinh Quân cười khổ, dĩ nhiên. Tiểu An nhìn xem Hỏa Đức Tinh Quân, hiện tại lên, ngươi muốn đối Diệp Huyền ca ca tôn kính một điểm. Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Tiểu An lại nói, ngươi có vấn đề gì không? Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, nói, thuộc hạ không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là... Thánh Tôn, tha thứ ta nhiều lời, hắn ở cùng với ngươi, sẽ hại chết chính hắn. Hắn cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Im miệng. Tiểu An đột nhiên cắt ngang Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân trong lòng giật mình, liền vội cúi đầu, Thánh Tôn. Tiểu An nhìn chằm chằm Hỏa Đức Tinh Quân, ta không biết chúng ta đã từng mạnh bao nhiêu, nhưng ta biết, hiện tại chúng ta, không có bất kỳ cái gì tư cách tại Diệp Huyền ca ca trước mặt ngạo. Coi như không có thực lực thời điểm, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là thu hồi tự thân ngạo khí sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu An, trong lòng của hắn thấp giọng thở dài. Này Tiểu An, là thật không tầm thường a. Bất quá cũng thế, dù sao cũng là một vị siêu cấp đại lão a. Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Tiểu An khẽ gật đầu, ngươi mới vừa cùng ta nói, ta kiếp trước là. Hỏa Đức Tinh Quân nói, không phải kiếp trước. Thánh Tôn ngài chẳng qua là phong ấn trí nhớ của mình cùng thực lực. Tiểu An trầm giọng nói, là không phải là bởi vì vì tránh né cái kia chút gì mà truy sát. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, đúng. Tiểu An yên lặng sau một hồi, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền ca ca, ngươi nếu để cho ta đi theo ngươi, như vậy về sau, ta có thể sẽ liên lụy ngươi đây. Diệp Huyền yên lặng. Như Tiểu An nói, chính mình mang theo nàng, tương lai khẳng định có rất nhiều phiền toái sự tình. Tiểu An chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, có chút khẩn trương. Một lát sau, Diệp Huyền cười nói, tại ngươi không có khôi phục trí nhớ trước đó, ngươi chính là muội muội ta. Mà ngươi khôi phục trí nhớ về sau, lúc kia lại nói, ngươi đã nói sao? Tiểu An liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy các ngươi trước hết tại trong tòa tháp ở lại đi. Nơi này ngăn cách bên ngoài, hết sức an toàn. Tiểu An gật đầu, tốt. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ yên tĩnh. Hắn quyết định mở ra đại ca lưu lại cái kia đạo kiếm đạo ấn ký. Vừa mở ra, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Là một môn kiếm kỹ. Kiếm kỹ liền là, muốn chết. Một kiếm muốn chết. Đây là đại ca lưu cho hắn một môn kiếm kỹ. Môn này kiếm kỹ hạch tâm liền là muốn chết, ta một kiếm này ra, cầu ngươi để cho ta chết. Cẩn thận nghiên cứu về sau, Diệp Huyền phát hiện, cùng hắn nói đây là một môn kiếm kỹ, không bằng nói đây là một loại kiếm đạo tín niệm. Muốn chết. Giờ này khắc này, hắn mới cảm nhận được đại ca tịch mịch. Vô địch thật là một loại tịch mịch. Có hai cái đối thủ, thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại tạm thời không thể đánh. Hết sức tịch mịch, rất thống khổ. Một kiếm này muốn chết, hai cái hạch tâm, một cái là thái độ, một cái là khí thế. Rất khó học. Là ba loại kiếm kỹ bên trong khó khăn nhất học. Bởi vì thật phải có lòng muốn chết, mới có thể đủ phát huy ra này kiếm kỹ uy lực chân chính. Nếu là không có lòng muốn chết, này kiếm kỹ uy lực thật liền bình thường thôi. Mà nếu là có lòng muốn chết, này kiếm uy lực, không có hạn mức cao nhất. Lòng muốn chết càng mạnh, này kiếm uy lực càng lớn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Môn này kiếm kỹ liền là dưới tuyệt cảnh dùng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ai biết có lòng muốn chết. Hắn cũng không phải đại ca, mỗi ngày đều nhớ bị người khác giết chết. Nói cách khác, môn này kiếm kỹ có khả năng nhất dùng đến thời điểm liền là ở vào tuyệt cảnh thời điểm. Loại kia một lòng muốn chết tuyệt cảnh. Đương nhiên, hắn là không hy vọng chính mình có loại thời điểm này, bất quá, vẫn là muốn tu luyện, một phần vạn có dùng đến thời điểm đâu. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu một kiếm này muốn chết. Ngược lại tại đây tiểu tháp bên trong, thời gian đầy đủ. Mà tại Diệp Huyền lúc tu luyện, thần chi mộ địa cũng không có nhàn rỗi. Thần chi mộ địa vận dụng toàn bộ lực lượng của mình tìm kiếm nữ tử váy trắng. Phàm là có nữ tử váy trắng tin tức, chỉ cần cung cấp, liền có trọng thương. Trừ cái đó ra, thần chi mộ địa chính mình nội bộ chỗ có hệ thống tình báo toàn bộ khởi động, bắt đầu ở chư thiên vạn giới tìm kiếm nữ tử váy trắng. Trời không phụ người có lòng, đang tìm kiếm trọn vẹn nửa tháng sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được liên quan tới nữ tử váy trắng tin tức. Thần chi mộ địa. Một cái bóng mờ rơi vào một chỗ mộ địa trước, hư ảnh đối lên trước mặt mộ địa cung kính thi lễ, kích động nói, Vũ Tôn, cái kia nữ tử váy trắng có tin tức. Có tin tức. Thanh âm hạ xuống, cái kia mộ địa đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, cái kia Vũ Tôn đi ra. Vũ Tôn nhìn xem trước mặt hư ảnh, có nữ nhân kia tin tức. Hư ảnh gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười, Diệp Huyền, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vũ Tôn thu hồi tầm mắt. Sau đó nói, nữ nhân kia ở nơi nào? Hư ảnh trầm giọng nói, nàng cách chúng ta nơi này có điểm xa, tại cái kia xa xôi ác mộng tinh vực xuất hiện qua. Vũ Tôn nhíu mày, ác mộng tinh vực. Hư ảnh gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn trầm giọng nói, thật xa. Ác mộng tinh vực. Đó là một cái cách nơi này vô cùng địa phương xa, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua, nhưng đều chưa từng đi. Bởi vì thực sự quá xa. Thần chi mộ địa thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng không có nhất thống toàn bộ vũ trụ giả tâm, bởi vậy, vũ trụ địa phương khác, bọn hắn cũng là có chút xa lạ. Ác mộng tinh vực. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, phái người đi ác mộng tinh vực, phải tất yếu đem cô gái này bắt về. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, chờ một chút. Hai người quay người nhìn lại, cách đó không xa, Tả Tôn chậm rãi đi tới. Tả Tôn nhìn xem Vũ Tôn, vì không có sơ hở nào, ngươi tự mình đi một chuyến. Vũ Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt. Tả Tôn nói, Diệp Huyền cái này người không đơn giản, hắn mùi hẳn là cũng không phải người yếu gì, không nên khinh thường khinh thị, cẩn thận lật thuyền trong mương. Vũ Tôn gật đầu, tự nhiên. Tả Tôn lại nói, đúng rồi. Cái kia Diệp Huyền bây giờ đang ở làm gì? Hư ảnh nói, hắn tại bế quan tu luyện. Tả Tôn yên lặng một lát sau, nói, Vũ Tôn, ngươi phải tất yếu nhanh. Chúng ta không thể cho Diệp Huyền cái này người quá nhiều thời gian, cái này người tốc độ phát triển, thật sự là có chút quá khủng bố. Vũ Tôn gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người đi đến cái kia huy hoàng đại điện bên trong, chỉ chốc lát, hắn lại cầu một viên tấm bản gỗ. Bởi vì phía ngoài pháp tắc hạn chế, hắn nhất định phải có chí tôn tương trợ mới có thể đủ ra ngoài. Chỉ chốc lát, Vũ Tôn mang theo một đám thần chi mộ địa cường giả rời đi thần chi mộ địa, thẳng đến ác mộng tinh vực. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền còn không biết thần chi mộ địa người đi tìm kiếm Thanh Nhi. Hắn giờ phút này, còn đang điên cuồng tu luyện nhất kiếm muốn chết. Hắn càng tu luyện, càng cảm thấy môn này kiếm kỹ có ý tứ. Một kiếm muốn chết. Không nói những cái khác, môn này kiếm kỹ nghe liền hết sức bá khí a. Cùng người khác lúc giao thủ, trực tiếp hô to một câu, nhất kiếm muốn chết. Về mặt khí thế liền có thể áp đảo đối phương. Mà tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân mỗi ngày đều đang trợ giúp Tiểu An khôi phục trí nhớ. Tiểu An cũng không có phản đối, bởi vì nàng không muốn trở thành một cái không có dùng người. Mà đối với Diệp Huyền, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân hiện tại cũng là khách khí rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ có là thanh kiếm kia không đơn giản, liền là này tiểu tháp cũng không đơn giản. Cùng phía ngoài thời không hoàn toàn khác biệt. Đây là có điểm kinh khủng. Này loại thần vật, dưới tình huống bình thường tới nói, loại địa phương này là sẽ không có. Bởi vậy, hắn đối Diệp Huyền lai lịch cũng là có chút hiếu kỳ. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Mà mấy năm qua này, Diệp Huyền các phương diện đều chiếm được đại đại tăng lên, đặc biệt là kiếm kỹ phương diện. Có thể nói, hắn hiện tại đã đem bạc kiếm định sinh tử theo 820 đạo chồng chất đến 880 đạo. Đây là trước mắt hắn mức cực hạn. Muốn đi đến 1000 đạo, chỉ có đi đến tiểu thánh nhân. Mà bây giờ, hắn vừa mới vừa vững chắc tốt cảnh giới của mình, còn không quá muốn xông vào tiểu thánh nhân. Này cảnh giới tăng lên quá nhanh, thật không phải là chuyện gì tốt. Dục tốc bất đạt. Ngoại trừ bạc kiếm định sinh tử bên ngoài, hắn phi kiếm đề đầu thuật cũng là có tiến bộ rất lớn. Tại tốc độ cùng uy lực phương diện, so với trước tăng lên ít nhất gấp 3 không ngừng. Lúc trước, hắn phi kiếm thuật đối cổ thần giai cường giả căn bản không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp, mà bây giờ, hắn phi kiếm đối cổ thần giai là có thể tạo thành trí mạng uy hiếp. Nói tóm lại, thực lực của hắn bây giờ đem so với trước, hoàn toàn là có một cái bay vọt về chất. Cổ thần giai cường giả đối với hắn, đã không có có bất kỳ uy hiếp gì. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không còn là cổ thần giai. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn đi tới lầu nhỏ. Vừa tới đến lầu nhỏ lâu chủ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta đã nhận được tin tức, thần chi mộ địa giống như đã tìm được ngươi muội muội. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, tìm tới Thanh Nhi rồi. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thực ngưu bức. Lầu nhỏ lâu chủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn là thật không nghĩ tới, này thần chi mộ địa vậy mà tìm được Thanh Nhi. Không thể không nói, đây là thật ngưu bức. Bởi vì cho dù là hắn, đều không thể liên hệ đến Thanh Nhi. Mà hắn không nghĩ tới, này thần chi mộ địa thế mà tìm được. Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, tại xa xôi ác mộng tinh vực. Ác mộng tinh vực. Diệp Huyền nhíu mày, ta chưa từng nghe qua. Lầu nhỏ lâu chủ cười khổ, cực xa. Đối với chúng ta nơi này tới nói, cái kia hoàn toàn liền là một chòm sao xa lạ. Diệp Huyền cười nói, cho ta một cái địa chỉ. Lầu nhỏ lâu chủ nhíu mày, ngươi muốn đi cứu ngươi muội muội. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đúng. Ta muốn đi cứu ta muội. Tiểu tháp. Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp Huynh, lần này đi có thể là một vị cổ thần giai cường giả. Diệp Huyền mày nhăn lại, chẳng qua là một vị sao? Lầu nhỏ lâu chủ kinh ngạc, một vị. Còn chưa đủ à? Diệp Huyền nhỏ giọng lầm bầm nói, làm sao không đi thêm vài vị đây? Lầu nhỏ lâu chủ nghe được Diệp Huyền lời lúc, cả người trực tiếp có chút trợn mắt hốc mồm, Diệp Huynh. Ngươi hy vọng bọn họ đi thêm một chút cổ thần giai cường giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, tự nhiên không phải. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó nói, lâu chủ, cho ta một cái ác mộng tinh vực địa chỉ đi. Ta phải nhanh đi cứu em gái ta. Ta sợ ta đi trễ. Em gái ta có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tháp. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh, rất nhiều tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Một bên, lầu nhỏ lâu chủ nói, Diệp huynh, ngươi đến tranh thủ thời gian. Bằng không thì, khiến cho muội sợ có nguy hiểm tính mạng. Một vị cổ thần giai cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Lâu chủ, cáo từ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên. Lầu nhỏ lâu chủ nhìn về chân trời, sau một hồi, hắn nói khẽ, như thật làm cho này thần chi mộ địa bắc này Diệp huynh muội muội, cái kia Diệp huynh tình cảnh. Nói xong, trong mắt của hắn nổi lên thật sâu lo lắng. Lần này thần chi mộ địa phí như thế đại giới mới tìm đến Diệp Huyền muội muội, đối phương khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm đi Diệp Huyền muội muội, sau đó dùng cái này tới áp chế Diệp Huyền. Lúc kia, Diệp Huyền tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan. Diệp Huyền rời đi lầu nhỏ về sau, trực tiếp vận dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không, đi tới cái kia ác mộng tinh vực. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là có chút hưng phấn. Thanh Nhi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Thanh Nhi. Đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy a. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Tưởng niệm chi tâm, càng ngày càng đậm. Tiểu tháp bên trong. Tiểu An tại một chỗ bờ sông chậm rãi đi. Tại nàng bên cạnh là cái kia Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân đối Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp mặc dù không phải đặc biệt để ý, thế nhưng đối Tiểu An vẫn là vô cùng tôn kính. Tiểu An đột nhiên nói, Hỏa Đức, ta gần nhất luôn cảm giác có chút lo lắng, này là vì sao a? Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt biến đổi, Thánh Tôn, ngài thật cảm giác có chút lo lắng. Tiểu An gật đầu, đúng. Thậm chí một chút thời điểm, có chút hoảng hốt. Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt có chút khó coi, chẳng lẽ là cái kia cổ ma bọn hắn tìm tới? Không nên a. Nơi này cách cổ ma giới xa như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Tiểu An trầm giọng nói, ta cũng chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này. Hỏa Đức Tinh Quân do dự một chút, sau đó nói, Thánh Tôn, ngài bây giờ còn chưa có biện pháp khôi phục hết thảy trí nhớ sao? Tiểu An lắc đầu. Trong đầu có một ít vụn vặt mảnh vỡ ký ức, thế nhưng, liền là rất loạn, ta vô pháp hoàn chỉnh ngưng tụ. Hỏa Đức Tinh Quân thấp giọng thở dài, nhất định là năm đó di chứng. Tiểu An cười nói, năm đó ta là bị đánh bại sao? Hỏa Đức Tinh Quân cả giận nói, làm sao có thể? Thánh Tôn năm đó nếu không phải bị người một nhà đánh lén, làm sao có thể bại bởi cái kia cổ ma? Nói xong, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Đều là cái kia đáng chết tiện nhân. Vậy mà đánh lén Thánh Tôn, bằng không thì, năm đó chúng ta căn bản không có khả năng bại. Tiểu An khẽ cười nói, cái kia vẫn bại nha. Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng nói, không, nếu là đơn đã độc đấu, cho dù là cổ ma giới vị kia danh xưng vạn cổ đệ nhất ma gia hỏa cũng không nhất định đánh thắng được Thánh Tôn ngài. Đều do tiện nhân kia, nàng cô phụ Thánh Tôn ngài tín nhiệm đối với nàng. Tiểu An nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân, như lời ngươi nói cái kia nàng là. Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng một lát sau, nói, Thánh Tôn ngài đã từng một vị thủ hạ. Ngươi hết sức tín nhiệm nàng. Cũng tín nhiệm nhất nàng. Tiểu An yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta hiểu được. Hỏa Đức Tinh Quân gằn giọng nói, chờ Thánh Tôn ngài khôi phục trí nhớ, chúng ta liền giết tới thần cổ giới, sau đó tự tay giết chết nữ nhân kia. Tiểu An cười khẽ, sau này hãy nói đi. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, Thánh Tôn, ngươi muốn cách nhân loại kia xa một chút. Tiểu An có chút không hiểu, vì sao a? Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, ngươi là thần, hắn là phàm nhân. Tiểu An lắc đầu, Hỏa Đức, Diệp Huyền ca ca thật không đơn giản. Hỏa Đức Tinh Quân nói, là hắn kiếm không đơn giản. Hắn là hết sức bình thường. Tiểu An hỏi, hắn nếu là hết sức bình thường, cái kia kiếm sao lại nhận hắn làm chủ? Hỏa Đức Tinh Quân yên lặng. Tiểu An cười nói, Diệp Huyền ca ca đối người một nhà rất tốt, nhưng đối với người khác, nhưng là không còn tốt như vậy. Hỏa Đức, ngươi về sau đối với hắn tôn kính một điểm. Bằng không thì, coi như Diệp Huyền ca ca không giết ngươi, chờ ta khôi phục trí nhớ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Hỏa Đức Tinh Quân cười khổ. Mổ mảnh không biết thời không trong tinh vực, Vũ Tôn mang theo một đám thần chi mộ địa cường giả không ngừng vượt qua thời không. Mục đích của bọn họ liền là cái kia ác mộng tinh vực. Vũ Tôn nhìn xem cái kia xa xa vô tận thời không tinh vực, Diệp Huyền, ngày tận thế của ngươi đến. Tại bên cạnh hắn, một lão giả đột nhiên nói, một phần vạn cái kia Diệp Huyền không cứu hắn muội, làm sao bây giờ? Vũ Tôn cười lạnh, hắn khẳng định sẽ cứu cái kia nữ tử váy trắng. Bởi vì người nọ rất nặng tình. Đây chính là hắn nhược điểm. Sau nửa canh giờ, Vũ Tôn đám người tiến nhập ác mộng tinh vực. Tiến vào ác mộng tinh vực về sau, Vũ Tôn đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói, Bạch Dạ, ngươi đối với chỗ này có không hiểu qua. Vũ Tôn sau lưng, tên kia gọi Bạch Dạ lão giả trầm giọng nói, hiểu rõ một chút, nhưng cũng không nhiều. Vũ Tôn nói một chút. Bạch Dạ trầm giọng nói, mảnh tinh vực này có một cái mạnh mẽ thế lực, đá phấn trắng gia tộc, bọn hắn trưởng quản lấy toàn bộ ác mộng tinh vực. Tại đây bên trong, còn có một loại đặc thù linh khí, sinh linh khí, này khí không kém vĩnh sinh chi khí. Vũ Tôn nói, có không cùng bọn hắn tiếp xúc qua? Bạch Dạ gật đầu, tiếp xúc qua. Bọn gia hỏa này không phải đặc biệt hữu hảo. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, mặc kệ bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là cái kia nữ tử váy trắng. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, sau đó chỉ đằng trước, theo thám tử chúng ta hồi báo, cái kia nữ tử váy trắng trước đây không lâu ở phía xa cái kia Linh Vũ Thành xuất hiện qua. Vũ Tôn nói, đi. Đi Linh Vũ Thành. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Vũ Tôn nhíu mày, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, hai tay giấu tại trong tay áo, trên mặt nếp nhăn dăng khắp nơi, thoạt nhìn rất là già nua. Lão giả hai mắt híp lại, cổ thần giai cường giả. Vũ Tôn gật đầu. Này hôi bào lão giả cũng không là cổ thần giai cường giả. Mặc kệ là cổ thần tinh vực vẫn là này ác mộng tinh vực, đều là chịu chí cao vũ trụ pháp tắc ước thúc. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm hôi bào lão giả, ngươi đã bước vào cổ thần chi cảnh, vì sao còn có thể xuất hiện tại thế gian? Vũ Tôn lãnh đạm nói, các hạ có thế từng nghe nói thần chi mộ địa? Lão giả nhíu mày, thần chi mộ địa? Vũ Tôn gật đầu. Lão giả trầm giọng nói, các ngươi tới ác mộng tinh vực làm gì? Vũ Tôn cười nói, các hạ yên tâm, chúng ta tới đây, chỉ vì tìm người, không còn ý gì khác. Lão giả trong mắt vẫn như cũ có chút đề phòng, tìm người nào? Vũ Tôn nói, một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ tay phải nhẹ nhàng vung lên, nữ tử váy trắng chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vũ Tôn nhìn xem lão giả, các hạ có thể nhận biết cái này người? Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng chân dung, suy tư một lát sau, lắc đầu, chưa từng thấy qua. Vũ Tôn trầm giọng nói, cô gái này từng tại Linh Vũ Thành xuất hiện qua, ta chờ hiện tại muốn đi Linh Vũ Thành, mong rằng quý tộc cho cái thuận tiện. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Cổ thần giai cường giả không đáng sợ, đáng sợ là một vị có thể xuất hiện trên thế gian cổ thần giai cường giả. Ý vị này, đối phương khẳng định là đạt được một vị nào đó chí tôn tương trợ, bằng không thì, căn bản không có khả năng ra tới. Mà lại, thần chi mộ địa cũng là một cái siêu cấp thế lực, bản đối phương một cái nhân tình, có chỗ tốt. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, một nhóm người đi tới Linh Vũ Thành. Trước cửa thành, lão giả trầm giọng nói, chư vị, này Linh Vũ Thành chính là ta ngạc tộc đô thành, không cần thiết tại thành bên trong động thủ. Vũ Tôn cười nói, tự nhiên. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Vũ Tôn đám người tiến nhập thành bên trong. Nội thành, Vũ Tôn quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, lục soát. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó mang theo sau lưng chờ thần chi mộ địa cường giả biến mất không thấy gì nữa. Vũ Tôn nhìn về phía lão giả, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, nguyên lai có khách quý tiến đến. Vũ Tôn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Vũ Tôn bên cạnh, Ngạc tộc lão giả liền vội vàng giới thiệu, các hạ, đây là ta Ngạc tộc tộc trưởng Ngạc Uyên. Ngạc Uyên. Vũ Tôn ông quyền, Ngạc Uyên tộc trưởng. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, thần chi mộ địa, ta cũng từng nghe nói, chẳng qua là một mực chưa từng đi qua. Vũ Tôn cười nói, Ngạc Uyên tộc trưởng, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, lần này tới, là vì tìm một nữ tử. Ngạc Uyên nhíu mày, một nữ tử. Vũ Tôn gật đầu, đối phương cùng ta thần chi mộ địa có chút khúc mắc, sau đó chạy trốn tới nơi đây. Nói xong, hắn ông quyền, còn mời Ngạc Uyên tộc trưởng tương trợ. Ngạc Uyên yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía một bên lão giả, Ngạc Lâm, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm cô gái này. Ngạc Lâm khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngạc Uyên nhìn về phía Vũ Tôn, cười nói, Tôn giả, không biết cô gái này thực lực như thế nào? Vũ Tôn nhíu mày, hắn còn thật không biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực như thế nào? Ngạc Uyên nhìn thoáng qua Vũ Tôn, rất mạnh. Vũ Tôn cười nói, mạnh hơn cũng bất quá là đại thánh nhân cảnh. Ngạc Uyên khẽ gật đầu, cũng là. Dưới tình huống bình thường, đi đến cổ thần giai là không thể nào xuất hiện tại đây phía ngoài. Mà đối phương nếu tại đây bên ngoài, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, cái kia chính là đối phương không có đi đến cổ thần cảnh. Vũ Tôn lại nói, mặc dù đối phương là đại thánh nhân cảnh, bất quá, cũng không thể khinh thường. Ngạc Uyên tộc trưởng, người của ngươi nếu là tìm được nàng, muốn ngàn vạn cẩn thận chút. Tốt nhất là trực tiếp tới thông tri ta. Ngạc Uyên gật đầu, có thế. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời, tôn giả mời đến điện nghỉ ngơi một chút, đợi có tin tức thông báo tiếp tôn giả. Vũ Tôn nhẹ gật đầu, vậy liền quấy rầy. Đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Mà tại Vũ Tôn đám người sau khi rời đi không thấy, một tên nam tử xuất hiện ở trên đường phố. Người tới, chính là đuổi theo Diệp Huyền. Hắn có thanh huyền kiếm, này vượt qua thời không thật không nên quá đơn giản. Mà lại, hắn hiện tại biết nơi này vị trí chính xác về sau, hắn có khả năng tùy thời đi vào nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu hồn, ngươi có thể cảm nhận được thanh nhi khí tức sao? Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, không cảm giác được đâu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không cảm giác được. Tiểu hồn nói, không cảm giác được. Diệp Huyền trầm giọng nói, là thanh nhi căn bản không có tại đây bên trong sao? Tiểu hồn nói, có khả năng này đâu? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, này thần chi mộ địa người nói thanh nhi xuất hiện qua ở đây, này hẳn là không giả. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ nàng đã rời đi nơi này? Mà lại, hắn có chút không biết rõ chính là, thanh nhi cùng lão cha bọn hắn không phải là đi một cái không biết vũ trụ sao? Đúng lúc này, tiểu hồn đột nhiên kích động nói, tiểu chủ, ta cảm nhận được thiên mệnh tỷ tỷ khí tức. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Tiểu hồn đột nhiên nhất chỉ bên phải chân trời, ở bên kia. Diệp Huyền nắm chặt tiểu hồn, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong đại điện, cái kia Vũ Tôn đột nhiên đứng lên, tìm được. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo trong điện một đám thần chi mộ địa cường giả tan biến tại chỗ. Cái kia Ngạc Uyên do dự một chút, sau đó cũng là đi theo ra ngoài. Nơi nào đó chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn giờ phút này là hưng phấn. Thanh Nhi. Cuối cùng có thể nhìn thấy Thanh Nhi. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ hắn bên phải cuốn tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới chính là cái kia Vũ Tôn đám người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vũ Tôn cũng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, Vũ Tôn, có cái gì ngươi liền nhằm vào ta, nhằm vào muội muội ta, ngươi tính cái gì hảo hán? Vũ Tôn cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, xem ra ngươi hết sức để ý ngươi cái kia muội muội. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Tôn, Vũ Tôn, ngươi dù sao cũng là một vị cổ thần cảnh cường giả, lại như thế hành vi, ngươi không cảm thấy quá đi phần sao? Vũ Tôn lắc đầu, Diệp Huyền, đây đều là ngươi ép. Không bắt được ngươi muội muội, ngươi há lại sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Vũ Tôn cười ha ha một tiếng, này đã có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ. Hắn không có lựa chọn đối Diệp Huyền động thủ, bởi vì hắn biết, Diệp Huyền dù cho đánh không lại bọn hắn, thế nhưng, nếu là Diệp Huyền muốn chạy trốn, bọn hắn toàn bộ hợp lại đều ngăn không được. Bởi vậy, trước tiên cần phải bắt Diệp Huyền mùi mùi. Theo Vũ Tôn đám người tốc độ tăng tốc, Diệp Huyền cũng là tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một tòa núi lớn phía dưới, mà vừa tới đại sơn phía dưới, cái kia Ngạc Quyên liền là xuất hiện ở Vũ Tôn đám người trước mặt. Ngạc Quyên nhìn xem Vũ Tôn, mỉm cười, Tôn giả, như có nhu cầu, phân phó một tiếng. Sau lưng hắn, còn có hơn 10 người đại thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngạc Quyên, không nói gì. Vũ Tôn mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía trên đỉnh núi, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi, cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng xuất hiện tại đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, có một tòa cỏ non phòng, nhà cỏ trước ngồi hai người. Một nữ một lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua vô cùng, không biết sống nhiều ít cái tuế nguyệt. Mà nữ tử chính là nữ tử váy trắng. Trước mặt hai người, trưng bày một tấm bàn cờ. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Diệp Huyền cười. Thật chính là Thanh Nhi. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt này Thanh Nhi căn bản không phải bản thể. Chẳng qua là một sợi phân thân. Lúc này, xa xa Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, ca. Diệp Huyền hướng đi Thanh Nhi, muốn hỏi cái rõ ràng, lúc này, cái kia Vũ Tôn trực tiếp cản xuất hiện ở Thanh Nhi cách đó không xa, hắn lòng bàn tay mở ra, hai tờ giấy trắng đột nhiên tung bay đến trên không. Thần chỉ. Này hai tờ giấy trắng vừa mới bay tới trên không chính là trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở bốn phía. Diệp Huyền chân mày cau lại. Này hai tấm thần chỉ so với lúc trước Mục Tôn lấy ra khủng bố hơn nhiều lắm. Này thần chi mộ địa bảo bối thật không phải là nhiều a. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua cái kia hai tấm biến thành huyết hồng giấy, thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này, cái kia Vũ Tôn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền. Ngươi có biết vật này là vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Vũ Tôn nói, đây là thần chỉ, tới từ thời đại thượng cổ, từng bị thần đế dùng qua, trong đó, không chỉ có được chí cao đại đạo pháp tắc, còn có được một tia thần lực. Chân chính thần lực. Nếu là do cổ thần giai cường giả xuất động, này giấy có thể tùy tiện gạt bỏ một vị cổ thần cảnh cường giả. Nói xong, hắn mỉm cười, Diệp Huyền. Hiện tại chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi muội muội liền sẽ tại chỗ đốt cháy thành hư vô. Ta liền hỏi ngươi sợ vẫn là không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Tôn, ta thật là sợ. Ta chưa từng có như thế sợ qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Vũ Tôn nhìn không được phá lên cười. Như hắn sở liệu, này Diệp Huyền quả nhiên là trọng tình người. Chỉ cần bắt hắn muội làm áp chế, Diệp Huyền nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cuối cùng có thể giải quyết cái này nhức đầu gia hỏa. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng trước mặt cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ngươi này giấy. Giống như là ta. Lời vừa nói ra. Giữa sân mọi người đều là nhìn về phía lão giả tóc trắng. Cái kia Vũ Tôn cũng nhìn về phía lão giả tóc trắng, hắn đánh giá liếc mắt lão giả tóc trắng, nhìn không thấu lão giả sâu cạn, ngay lập tức nhíu mày, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng mỉm cười, ngươi dùng đến ta đã từng lưu lại giấy, còn hỏi ta là người phương nào? Vũ Tôn ngay cả người, sau đó châm chọc nói, ngươi giấy. Lão giả tóc trắng gật đầu, đúng là ta giấy. Vũ Tôn cười ha ha một tiếng, làm thật hài hước. Các hạ có biết, này giấy chính là một vị chân chính thần đế lưu lại, làm sao, ngươi là thần đế? Lão giả tóc trắng nhíu mày, hỏi lại, ta vì sao không thể là thần đế? Vũ Tôn ngay cả người, sau đó cười ha hả. Lão giả tóc trắng có chút im lặng. Lúc này, một bên khác cái kia Ngạc Quyên đột nhiên nói, các hạ nói chính mình là thần đế. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Ngạc Quyên, làm sao? Ngạc Quyên cười nói, theo ta được biết, hiện có vũ trụ tự hồ đã không có thần đế. Lão giả tóc trắng vuốt trâu cười một tiếng, có, chỉ là các ngươi tiếp xúc không đến. Ngạc Quyên đang muốn nói chuyện, một bên cái kia Vũ Tôn đột nhiên nói, đơn giản hoang đường. Vùng vũ trụ này đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện thần đế, ngươi vậy mà nói chính mình là thần đế, ngươi này không khỏi cũng quá buồn cười. Lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, hậu bối, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, giữa chân mày có hung, sợ không còn sống lâu nữa. Ngươi lại còn tại đây cười toe toét. Lão phu im lặng hết sức. Vũ Tôn cười nói, ta không còn sống lâu nữa. Lão giả tóc trắng gật đầu, đúng. Vũ Tôn cười to, thế gian này, trừ mấy vị kia chí tôn bên ngoài, có người nào có thể giết ta? Lão giả tóc trắng thấp giọng thở dài, các ngươi thế hệ này người, làm sao như thế xuẩn? Vũ Tôn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, không trang sẽ chết sao? Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng cường đại hướng phía cái kia lão giả tóc trắng bao phủ mà đi. Nhưng mà, cổ lực lượng kia còn chưa tới gần lão giả tóc trắng chính là tan biến vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Bao quát Vũ Tôn. Hắn cũng không phải đồ đần độn, làm chính mình lực lượng vô thanh vô tức tan biến trong nháy mắt đó, hắn liền biết, sự tình không ổn. Vũ Tôn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, mới vừa rồi là ta mạo phạm. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa mức độ. Vũ Tôn trầm giọng nói, tiền bối, ta thần chi mộ địa mục tiêu là nữ tử này, chúng ta tuyệt không mạo phạm tiền bối chi ý. Lão giả tóc trắng yên lặng một lát sau, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Vũ Tôn. Lão giả tóc trắng nhìn về phía trước mặt nữ tử váy trắng, tiền bối, bàn cờ này, ta thua. Tiền bối. Nghe được lão giả tóc trắng, cái kia Vũ Tôn có chút mộng. Lão đầu này gọi thế nào nữ tử này tiền bối? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, thua, vậy thì chết đi. Lão giả tóc trắng cười khổ, tiền bối, ta không muốn chết. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, là ngươi chủ động tìm ta. Lão giả tóc trắng nụ cười càng ngày càng đắng chát, ta không biết tiền bối mạnh như vậy. Nữ tử váy trắng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trước mặt bàn cờ biến mất không thấy gì nữa, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, vốn định việc này một, ta này phân thân liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi tìm đến ta. Phân thân. Nghe được lời của cô gái váy trắng, một bên cái kia Vũ Tôn vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, ngươi. Ngươi chẳng qua là phân thân. Hắn căn bản nhìn không ra nữ tử váy trắng hư thực. Diệp Huyền sở dĩ có thể nhìn ra, là bởi vì hắn cùng Thanh Nhi thật sự là quá quen thuộc. Trước mắt này Thanh Nhi mang đến cho hắn cảm giác có chút không giống. Đương nhiên, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn là Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng căn bản không có lý Vũ Tôn, nàng hướng phía Diệp Huyền đi đến, lúc này, cái kia Vũ Tôn đột nhiên gằn giọng nói, muốn chết. Thanh âm hạ xuống, trong lòng của hắn lặng yên niệm khẩu quyết, trong nháy mắt, chân trời cái kia hai tấm màu đỏ như máu giấy trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, hai đạo hồng quang trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng, nhưng mà, nữ tử váy trắng một chút sự tình đều không có. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia hai tấm giấy đỏ, sau một khắc, cái kia hai tấm giấy đỏ kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vũ Tôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, cái này. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, Ta Thiên, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia Ngạc Quyên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn liền vội cung kính thi lễ, tiền bối, ta cùng thần chi mộ địa không có bất cứ quan hệ nào. Ta hôm nay liền là đi ngang qua, ta chính là đi ngang qua. Hắn không ngốc, hắn lúc này tự nhiên phát hiện nữ tử váy trắng đáng sợ. Này Vũ Tôn có thể là cổ thần cảnh cường giả a. Hơn nữa còn thúc giục thần vật, thế nhưng, nữ tử váy trắng này một chút sự tình đều không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nữ tử váy trắng thực lực tại phía xa cổ thần cảnh phía trên a. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nhận ra hắn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Ngạc Quyên, lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, hắn mới vừa rồi còn nói nguyện ý giúp trợ thần chi mộ địa diệt trừ ta. Nữ tử váy trắng lông mày trao lên, phải không? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia Ngạc Quyên, diệt ta ca. Ngạc Quyên trầm giọng nói, tiền bối, ta Ngạc tộc cùng thần chi mộ địa không có bất cứ quan hệ nào, tiền bối cùng thần chi mộ địa sự tình, ta Ngạc tộc không nửa nhúng tay. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Suy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng Ngạc Quyên giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Nữ tử váy trắng nhìn xem Ngạc Quyên, ta nhường ngươi đi rồi sao? Ngạc Quyên run giọng nói, tiền bối. Vạn sự lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nữ tử váy trắng lắc đầu, đối ta ca có ác niệm người, ta đều giết chi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Ngạc Quyên cả người trực tiếp bị xóa đi. Hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Mà một bên những Ngạc tộc đó cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đó một tên lão giả lúc này cả giận nói, các hạ làm việc không khỏi cũng quá tuyệt. Nữ tử váy trắng nhìn về phía lão giả nói chuyện, ngươi không phục. Lão giả cả giận nói, ta Ngạc tộc sau lưng cũng có một vị chí tôn. Chí tôn? Nữ tử váy trắng nhíu mày, cái gì rác rưởi đồ chơi? Mọi người! Lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi dám xem thường chí tôn. Nữ tử váy trắng lắc đầu, gọi tới. Lão giả cả giận nói, ngươi có tài đức gì có thể làm cho chí tôn ra tay? Ngươi! Tiếng nói đến đây, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, thanh âm hơi ngừng. Ra tay không phải nữ tử váy trắng, mà là Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đây là chính ta sáng tạo một môn kiếm kỹ, thanh nhi ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử váy trắng do dự một chút, sau đó nói, rất không tệ. Rất không tệ. Lời nói này rõ ràng có chút trái lương tâm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thanh nhi, chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Đừng để bọn hắn lãng phí chúng ta huynh muội thời gian. Thanh nhi gật đầu, tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa còn sống một tên Ngạc tộc cường giả đột nhiên cả giận nói, các ngươi có loại chớ đi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Ngạc tộc cường giả, ngươi muốn làm gì? Gã cường giả kia gằn giọng nói, có dám ở chỗ này chờ một lát? Ta hồi tộc gọi người. Diệp Huyền. Một bên khác, lão giả tóc trắng trực lắc đầu, Ta Thiên, thông minh này tú mù lão phu hai mắt. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng vội vàng nói, tiền bối, trước đó là ta đường đột. Tại chưa từng nhìn thấy tiền bối trước đó, lão phu vẫn cho là chính mình đã đạt đến võ đạo phần cuối. Mà bây giờ nhìn thấy tiền bối, mới biết nguyên lai mình đã ít ngồi đáy giếng. Nữ tử váy trắng nhìn xem lão giả tóc trắng, giết hay không ngươi, nhìn ta ca ý tứ. Lão giả tóc trắng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, tiểu hữu, còn mời nói tốt vài câu. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối này lễ, ta có thế không chịu nổi. Lão giả tóc trắng cười khổ, tiểu hữu nhận được lên. Bởi vì ta sinh tử, tất cả tiểu hữu một ý niệm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng tiền bối không oán không cựu, đương nhiên sẽ không mong muốn tiền bối chết. Hắn kỳ thật hiểu rõ Thanh Nhi ý tứ. Thanh Nhi đây là tại cho hắn sáng tạo cơ hội, nhưng lão đầu này thiếu hắn nhân tình. Bằng không thì, dùng Thanh Nhi tính cách, nếu thật muốn giết lão đầu này, đã sớm nhất kiếm giết chết. Nghe được Diệp Huyền, Thanh Nhi khẽ gật đầu, vậy liền không giết. Nghe vậy, lão giả tóc trắng lập tức thở dài một hơi, hắn lần nữa thi lễ, đa tạ tiền bối ân không giết. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu hôm nay chi ân, ta ngày sau tất báo. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này, nơi xa cái kia Vũ Tôn đột nhiên rung giọng nói, các hạ, ngươi không phải nói ngươi là một vị thần đế sao? Lão giả tóc trắng nhìn về phía Vũ Tôn, đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Vũ Tôn mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi như thật sự là thần đế, vì sao đối nàng như thế tầm thường? Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi nói xem. Vũ Tôn cả giận nói, ngươi không phải thần đế. Lão giả tóc trắng lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, có một tờ giấy trắng, trong lòng của hắn mặc niệm vài câu, rất nhanh, tờ giấy kia trực tiếp rung động lên, dần dần, cái kia trong giấy ẩn chứa một tia sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thần đế lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tôn cả người nhất thời như gặp phải trọng kích, đầu trống rỗng. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi biết ta vì sao có thể sống đến bây giờ sao? Cũng không là thực lực của ta mạnh. So ta có thực lực cùng có thiên phú, rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, bọn hắn phần lớn đều đã chết. Ta sở dĩ đi cho tới bây giờ, là bởi vì ta vĩnh viễn ghi khắc một cái đạo lý, cái kia chính là làm người, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều không thể thật ngông cuồng, đều phải để lại có thừa, nên sợ lúc, nhất định phải sợ. Làm người khiêm tốn một điểm, luôn là không có sai. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả tóc trắng rời đi lúc, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kỳ thật, tại nhìn thấy nữ tử váy trắng trước đó, hắn cũng đã tại bắt đầu tự mãn. Bởi vì này mảnh hiện có trong vũ trụ, hắn cơ bản không có cái gì đối thủ. Mà nhìn thấy nữ tử váy trắng về sau, hắn lại một lần nữa, làm sạch chính mình. Hắn hiện tại, tâm cảnh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có cơ hội nâng cao một bước. Hôm nay hắn, tương đương với niết bàn trùng sinh. Nơi xa, cái kia Vũ Tôn dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, giờ khắc này, tỉnh táo lại sau hắn cuối cùng phát hiện nữ tử váy trắng chỗ bất phàm. Tuy chỉ là một sợi phân thân, thế nhưng, trước mắt nữ tử này mang đến cho hắn cảm giác tự như là cái kia hạo hãn vũ trụ, thâm bất khả trắc. Nàng so thần đế còn mạnh hơn. Trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này lúc, Vũ Tôn chợt cảm thấy đến có chút hoang đường. Điều này có thể sao? Có thể là, nàng nếu không phải so thần đế còn mạnh hơn, cái kia thần đế há lại sẽ như thế tôn kính nàng. Dần dần, Vũ Tôn vẻ mặt trở nên khó coi. Bởi vì lý trí nói cho hắn biết, trước mắt nữ tử này khẳng định so cái kia lão giả tóc trắng mạnh. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Cổ thần cảnh cường giả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Ngạc tộc cổ thần cảnh cường giả ra đến rồi. Không được không phải bản thể. Chẳng qua là một cái bóng mờ. Chân trời, cái kia ngạc tộc cổ thần cảnh cường giả nhìn xuống phía dưới Thanh Nhi, các hạ làm việc, không khỏi quá tuyệt chút. Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia cổ thần cảnh cường giả, ngươi là người phương nào? Cái kia hư ảnh nói, Ngạc Lân, ngạc tộc đại trưởng lão. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngạc tộc ở nơi nào? Đây mới là nàng muốn hỏi. Hư ảnh nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, cười lạnh, thế nào, ngươi muốn diệt ta ngạc tộc sao? Nữ tử váy trắng nói, chỉ cái hướng đi. Hư ảnh hướng phía bên phải nhất chỉ, lần này đi trăm vạn dặm bên ngoài Linh Vũ Thành. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, đi. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Linh Vũ Thành vùng trời, thanh huyền kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, toàn bộ Linh Vũ Thành trực tiếp bị xóa đi. Mà trong chớp nhoáng này, thanh huyền kiếm trực tiếp hấp thu gần trăm vạn linh hồn, Thanh Nhi cách đó không xa, cái kia hư ảnh đột nhiên quay đầu, sau một khắc, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Hắn giờ phút này đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Bởi vì hắn bản thể đã mất rồi. Một bên khác, cái kia Vũ Tôn trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là hoảng sợ. Nữ nhân này, thật nhất kiếm diệt ngạc tộc. Giờ khắc này, hắn tin tưởng cái kia lão giả tóc trắng là thần đế. Càng tin tưởng trước mắt nữ nhân này so thần đế càng khủng bố hơn. Nữ nhân này sở dĩ có thể tại thế gian này, là bởi vì người ta so chí tôn còn mạnh hơn, vũ trụ pháp tắc căn bản ước thúc không đến nàng. Thần chi mộ địa xong. Vũ Tôn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia ngạc tộc hư ảnh, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, thanh huyền kiếm khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp hấp thu trọn vẹn tầm 10 vị cổ thần cảnh cường giả linh hồn, mà cổ thần cảnh phía dưới cường giả, càng là vô số kể. Kiếm lời. Cái kia ngạc tộc cường giả hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ngươi nhất niệm diệt ta ngạc tộc, ngươi như thế hành vi, ắt gặp thiên khiển. Lúc này, một bên Vũ Tôn đột nhiên nói khẽ, thiên, khiển không được nàng. Loại này cường giả, đã siêu việt chí cao vũ trụ pháp tắc, thiên làm sao có thể khiển được. Nữ tử váy trắng lôi kéo Diệp Huyền tay, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia ngạc tộc hư ảnh đột nhiên gầm thét, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó nói, nguyền rủa nếu là có dùng, chúng ta còn tu đạo làm cái gì? Mọi người! Cái kia ngạc tộc cường giả hư ảnh còn muốn nói điều gì, Thanh Nhi lại là tiện tay vung lên, hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạc tộc hoàn toàn biến mất thế gian. Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Vũ Tôn, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Vũ Tôn đám người trong nháy mắt bị xóa đi. Trực tiếp bị miễu sát. Liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, Thanh Nhi đột nhiên nói, có thể là nghi hoặc ta vì sao xuất hiện ở chỗ này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Nhi nói, vừa rồi lão đầu kia... Ngươi nếu là không đến, ta liền giết hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nói, hắn là một vị nửa cái chân đạp ra vùng vũ trụ này người, đối ngươi uy hiếp rất rất lớn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho nên ngươi muốn giết hắn. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, ngươi không cần như thế. Tiếp xuống đường, để cho ta đi một mình đi. Ta thật sự là đánh không lại, ngươi sẽ giúp ta, thế nào? Thanh Nhi yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nói khẽ, mục tiêu của ta là siêu việt ngươi cùng đại ca còn có lão cha, cho nên, tương lai đường nhường chính ta đi thôi. Thanh Nhi nói, vượt qua ta là có thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nói, vượt qua ta, liền là siêu việt bọn hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi cùng lão cha còn có đại ca, ngươi nào lợi hại hơn? Kỳ thật, hắn là thật rất tốt ngạc nhiên Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca thực lực. Ba người đến tộc cùng người nào lợi hại hơn một chút đâu? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi về sau hỏi bọn hắn. Diệp Huyền cười khổ. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, bản thể của ta đã rời đi này mảnh hiện có vũ trụ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rất xa sao. Thanh Nhi gật đầu, ngươi bây giờ, vô pháp thoát ly này mảnh hiện có vũ trụ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Nhi thốt ra, bởi vì yếu. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, vùng vũ trụ này yếu. Diệp Huyền. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chính là bởi vì muốn ly khai, bởi vậy, ta có chút bận tâm ngươi, mới lưu lại này phân thân. Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta, cũng rất mạnh. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, so với trước mạnh không ít. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Về sau ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thanh Nhi mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong cơ thể, sau đó nói, tiểu tháp bên trong giống như có hai vị xa lạ tồn tại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ, trong tòa tháp có cái hỏa, rất là hung hăng càn quấy. Ta trước kia nói ngươi vô địch, nó thế mà trào phúng ta, nói thiên mệnh tỷ tỷ ngươi căn bản không có khả năng vô địch. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu An cùng cái kia hỏa đức xuất hiện ở trong sân. Tiểu An nhìn thoáng qua Thanh Nhi, nàng do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, nói, tỷ tỷ. Hỏa đức đột nhiên nói, Thánh Tôn, nàng có tài đức gì có thể làm cho ngài hành lễ? Lúc này, tiểu tháp ở một bên cười trộm, cái ngốc bức này hỏa đức, muốn bị sửa chữa. Thanh Nhi nhìn thoáng qua hỏa đức, ta có tài đức gì? Hỏa đức nhìn xem Thanh Nhi, nàng có thể là Thánh Tôn, vượt ra khỏi người phàm cấp độ, ngươi đây. Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh! Một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hỏa đức, trong nháy mắt, hỏa đức trực tiếp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy. Giờ khắc này, hỏa đức trong lòng hoảng hốt, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Một bên, Tiểu An liền vội cung kính thi lễ, tỷ tỷ, còn mời tha cho hắn một mạng. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, Thanh Nhi, quên đi. Hôm nay chúng ta huynh muội gặp nhau, liền không nhiều tạo sát nghiệt. Thanh Nhi gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, hỏa đức trong cơ thể, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào Thanh Nhi trong lòng bàn tay. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia một mặt chưa tỉnh hồn hỏa đức, thế gian cái gọi là thần, bất quá đều là tự phong. Ngây thơ lại hài hước. Hỏa đức trầm giọng nói, các hạ thực lực phi phàm, ta không phải là đối thủ, thế nhưng, các hạ như thế xem thường thần, ta lại không phục. Diệp Huyền đột nhiên nói, hỏa đức, Thanh Nhi không cần ngươi phục. Hỏa đức trầm giọng nói, các ngươi như thế xem thường thần. Đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy qua chân chính thần, thoát ly phàm thể thân thế, đúc thành thần thể, thần cách, thần hồn. Đó là các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, hắn nói thần thể là cái gì? Thanh Nhi yên lặng một lát sau, lắc đầu, cấp quá thấp. Không biết. Diệp Huyền. Hỏa đức cả giận nói, cuồng vọng. Các hạ. Ngươi tốt sinh cuồng vọng. Ngươi liền thần thể cũng không biết, lại vẫn dám như thế xem thường thần, ngươi. Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía Tiểu An, nàng liền là một vị như lời ngươi nói thần, đúng không? Hỏa đức nói, đúng vậy. Thanh Nhi đánh giá liếc mắt Tiểu An có chút bất an, tỉ tỉ. Thanh Nhi đi đến Tiểu An trước mặt, nàng tay phải đặt ở Tiểu An trên bờ vai. Oanh! Trong nháy mắt. Một cổ cường đại khí tức từ nhỏ An trong cơ thể bao phủ mà ra. Tiểu An hai mắt trợn lên, trong chốc lát, vô số tin tức tràn vào Tiểu An trong đầu, dần dần, vô số mảnh vỡ ký ức bắt đầu ngưng tụ. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu hồi tay phải, mà giờ khắc này, Tiểu An đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu An hai mắt chậm rãi đóng lại, tóc nàng có nửa bên vậy mà biến thành tuyết trắng. Một bên cái kia hỏa đức trung giọng nói, Thánh Tôn. Ngài khôi phục trí nhớ rồi. Sau một lúc lâu về sau, Tiểu An mở mắt, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào nữ tử váy trắng trên thân. Nữ tử váy trắng nói, ra tay. Ra tay. Tiểu An yên lặng. Một bên, cái kia hỏa đức đột nhiên nói, Thánh Tôn, ngài thật khôi phục trí nhớ. Ha ha. Cười. Hắn đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thánh Tôn, để cho nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần. Nàng! Tiểu An đột nhiên quay người một bàn tay vung ra. Ba! Cái kia hỏa đức thanh âm hơi ngừng, toàn bộ mặt trực tiếp bay ra mấy trăm trượng. Hỏa đức trực tiếp bối rối. Hỏa đức có chút khó có thể tin nhìn xem Tiểu An, Thánh Tôn, ngài đánh nhầm người. Đánh trước mặt ngươi nữ nhân này a. Tiểu An lạnh lùng nhìn thoáng qua hỏa đức, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng, xin chỉ giáo. Nói xong, nàng tay phải mở ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa vậy mà bắt đầu từng chút tan biến. Vạn vật tan lụi. Bao quát thiên địa.